Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Không có, ta sợ sau khi trở về, Chúa Công sẽ lại đuổi ta về phương Bắc cho trước hết ta muốn trốn ở tại chỗ này. Bàng Báy vừa uống rượu vừa nói, thế nhưng ngươi chính là Trinh Bắc tướng quân, ngươi không đến phương Bắc thì ngươi đi đâu? Cho dù ngươi không muốn đi, cũng có thể ở lại Lạc Dương mà, ngươi cứ xin Chúa Công là được. Chẳng lẽ Chúa Công sẽ không nể mặt ngươi? Cho nên ngươi cũng đừng nói dối với ta. Liêu Giang hoàn toàn không tin những gì Bàng Bái nói. Ha ha, không phải ngươi cũng không biết. Ta mà làm thế thì càng chọc giận Chúa Công. Ngươi cho rằng tính nóng này đó của Chúa Công dễ dàng biến mất như vậy sao? Hiện tại Chúa Công đang rảnh rỗi nhàm chán. Ta còn không biết cái tính nóng này đó sao? Bây giờ ta trở về thì nhất định sẽ gặp nạn, cho nên ngươi hãy để cho ta ở chỗ này một thời gian. Bàng Bái cười hì hì nói, có quỷ mới tin lời của ngươi. Liêu Giang trả lời một câu, ngươi ở chỗ này nếu như phương Bắc xảy ra chuyện gì thì sao? Ngươi cứ yên tâm, có thể nói Chúa không coi trọng những người hồ phương Bắc hơn bất luận kẻ nào. Cho dù không có ta, không nói đến Triệu Vân, Công Tôn Chỉ, cho dù hai người bọn họ không ép được, ngươi cho rằng tên tuổi của Lệ Phương ở phương Bắc chỉ như gió thổi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, sát tâm của tên kia còn nặng hơn so với ta, cho nên Chúa Công mới cất giấu hắn, vào thời điểm mấu chốt mới có thể phóng ra chém người. Vậy là tốt rồi, ta cũng không cần phải chịu quá nhiều trách nhiệm, bằng không ta sẽ cho người buộc ngươi quay về Lạc Dương. Ngươi hãy cứ ở chỗ này, ta ra ngoài. Liêu Giang không để ý tới Bàng Bái nữa. Hắn quay người đi ra phía ngoài. Tại sao lại như vậy? Ta chính là khách, ngươi làm như này thì quá không lễ phép. Bàng Bái bất mãn nói. Lão tử ta đi tìm hai phó tướng của ta, Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ, nghe suy nghĩ của bọn hắn. Tóm lại còn tốt hơn so với việc ở chỗ này nghe ngươi. Đại sắc lang phương Bắc nói bậy bạ, Liêu Giang cũng không quay đầu lại. Hắn thốt ra mấy câu nói đó liền đi ra ngoài. Ha ha, nhìn theo bóng lưng Liêu Giang, Bàng Bái cười khẽ hai tiếng, lẩm bẩm nói, không hổ là tiểu lão đệ của Chúa Công. Hiện tại người dám nói chuyện tùy tiện như vậy ở trước mặt ta. Chỉ sợ cũng chỉ có mấy lão huynh đệ chúng ta, Chúa Công để cho để ta canh chừng hắn. Ngươi đừng làm ra chuyện điên rồ gì đó. Xem ra thật đúng là đối đầu. Tiểu tử này có chút kiêu ngạo. Đánh Kinh Châu, ha ha, nếu như dễ đánh, Chúa Công còn có thể đợi đến hiện tại sao? Lúc trước Lưu Cảnh Thăng chỉ thất mã nhập Tương Dương. Một người một ngựa nhập Kinh Châu. Tên tuổi một trong bát tuấn cũng không phải chỉ là hư danh. Hiện tại hắn đang tức giận. Nếu như thật sự làm hắn nổi giận, đám tiểu tử các ngươi chỉ sợ sẽ rất thê thảm, không thể không thừa nhận. Trung Nguyên đại loạn, có bao nhiêu người tài ba dị sĩ đều chạy về bên Kinh Tương. Bên người Lưu Biểu thật sự chỉ có Gian Định tiểu nhân thôi sao? Vừa lầm bầm lầu bầu, Bàng Bái vừa nằm ngã xuống trên ghế. Ai, vẫn là ghế nằm của Chúa không thoải mái. Khi trở về nhất định phải làm một cái, tự nhiên lại để cho ta tới. Dương Nhị không được sao? Hai tên tiểu tử Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ quá kiêu ngạo. Chỉ có ta mới ép được sao? Không ngờ cũng rất biết tôn trọng người. Chẳng lẽ bọn hắn sợ ta? Không đến mức vậy chứ. Ta cũng sẽ không làm thịt bọn hắn. Thế nhưng chiến thuật của tiểu tử Ngụy Duyên kia cũng không tệ. Ai, chỉ phải cái nhìn đại cục không được tốt. Còn phải tiếp tục ma luyện mới được. Không phải chỉ là nói lỡ miệng. Muốn nhìn thấy Đại Kiều sao? Những sự việc dậu đổ bìm leo chúng ta đã từng trải qua không ít. Rõ ràng lại còn đánh ta 20 quân côn. Đáng giận, nhất định là cố ý, chẳng lẽ khi ta tại phương Bắc nói bậy điều gì khiến cho Chúa không biết? Hừ, nhất định đúng như vậy rồi. Nhất định là Công Tôn Chỉ. Hãy đợi lão tử trở về sẽ thu thập ngươi. Lão sắc lang, Liêu Giang lại đã trở về. Đi theo phía sau hắn còn có Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ. Chúng ta cũng không quá quen thuộc, lại nói chuyện loạn bậy như vậy. Ta cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Bàng Bái nằm ở trên ghế, híp mắt đáp, được, ta nghĩ như thế nào cũng không ra. Chủ công Tuyệt sẽ không lãng phí nhân lực. Nói đi, rốt cuộc ngươi tới ở lại đây có phải là vì chuyện hôm nay không? Liêu Giang ngồi xổm xuống nhìn hắn hỏi. Các ngươi nghĩ như này hay sao? Bàng Bái không trả lời thẳng, mà hắn hỏi ngược lại. Bàng tướng quân Ngụy Duyên chắp tay nói với Bàng Bái. Cũng mặc kệ Bàng Bái đang nhắm mắt lại. Hắn nói, mặt tướng cho rằng, lần này Kinh Châu tao ngộ binh tai. Đúng là thời cơ tốt nhất để xuất binh. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ đánh chiếm Phàn Thành. Một khi không có viện binh từ Kinh Châu, căn bản Vương Uy cùng Lý Thông cũng không thể duy trì nổi. Như vậy sao? Bàng Bái thoáng ngẩng đầu nhìn Ngụy Duyên. Sau đó hắn lại nằm xuống. Nói, Tử Nghĩa, theo ngươi thì sao? Lần này mặt tướng thỉnh cầu làm tiên phong. Gã này trực tiếp hơn. Ngươi cũng muốn đánh. Bàng Bái lại hỏi, không chỉ có bọn hắn, ta cũng muốn đánh, không đợi Thái Sử Tư trả lời. Liêu Giang lại chen vào nói, ta ở chỗ này chờ tin tức các ngươi binh bại mà quay về. Bàng Bái xoay người, nằm nghiêng, nói, đừng quên giữ các mạng nhỏ của các ngươi quay về. Bàng tướng quân, vì sao tướng quân nói chúng ta nhất định sẽ chiến bại? Ngụy Duyên buồn bực nói. Nếu không phải thanh danh Bàng Bái đang nổi, hắn sẽ không khách khí như này. Hiện tại Kinh Châu có bao nhiêu kẻ thù bên ngoài? Bàng Bái lại một lần nữa nói sang chuyện khác. Hắn nhìn ba người Liêu Giang hỏi. Chính là chúng ta, Giang Đông, chỉ sợ hiện tại Tào Tháo không có tâm tư để tìm hắn gây phiền phức. Liêu Giang nói, đúng vậy, Giang Đông đánh chiếm Giang Hạ. Các ngươi cho rằng Lưu Biểu sẽ nghĩ như thế nào? Bàng Bái lại hỏi, Giang Hạ là trọng địa Kinh Châu. Hơn nữa giao tình của Lưu Biểu cùng Hoàng Tổ không giống như bình thường. Đương nhiên Lưu Biểu muốn báo thù. Thái Sử Từ đáp, vậy nếu như các ngươi là tôn quyền, lúc đó các ngươi sẽ dốc sức liều mạng sao? Bàng Bái lại lười biếng hỏi. Cái này, ngươi nên đến hỏi tôn quyền mới đúng. Thế nhưng Tôn Thị vẫn muốn chiếm đoạt Kinh Châu. Đây là một cơ hội tốt. Không thể bỗng dưng vứt bỏ vô ích, Liêu Giang nói vẻ không quá chắc chắn. Ha ha, chúa công đã từng nói cho ta biết, khi ngươi không làm rõ được tình huống, phân tích tình huống hai bên, lại phân tích tính cách người trong cuộc là được. Bàng Bái nói. Chúng ta không biết phong cách làm người của tôn quyền, thế nhưng, nhanh như vậy liền đánh lén Giang Hạ, có thể thấy được tuy hắn tuổi trẻ, nhưng cũng là người đa mưu túc trí. Thái Sử Từ nói, Giang Đông vừa mới trải qua một trận đại chiến, lại muốn vượt qua Trường Giang để công kích Kinh Châu. Chắc chắn đây sẽ là một trận ác chiến. Ngụy Duyên phân tích, hơn nữa thực lực Lưu Biểu cũng không yếu hơn so với Giang Đông. Danh tướng Kinh Châu cũng không ít, Văn Xính, Hoàng Trung thì không phải nói. Vương Huy cùng Lý Thông cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa huynh đệ Khoái Thị tinh thông mưu tính. Còn có đám người Lưu Bị, Liêu Giang càng nói thì giọng nói của hắn càng nhỏ. Nói như vậy, đối với Giang Đông mà nói, đánh nhau cùng Kinh Châu. Ngụy Duyên nhéo nhéo cằm, lẩm bẩm nói, không có lợi. Thái Sử Từ chán nản đưa ra kết luận, xem ra không có cơ hội đua tranh cùng Ngụy Duyên. Ai, chẳng phải lại để cho gã này diễu võ dương oai ở trước mặt hắn sao? Đúng vậy, tuy các ngươi phân tích so sánh đơn giản, thế nhưng cũng coi như hợp lý. Bàng Bái sờ lên mũi, nói, đơn giản, ba người khó hiểu, các ngươi cho rằng sự việc thật sự đơn giản như các ngươi nói vậy sao? Chúa Công cùng Dương Nhị, Giả Hủ, Trần Cung, Đổng Chiêu, Tuân Thầm, bọn họ góp nhặt không biết bao nhiêu tin tức tư liệu. Suy diễn hơn một tháng. Mới chính thức xác nhận tôn quyền không thể thật sự chiếm giữ Giang Hạ. Nếu như các ngươi có thể có kết luận đó, ha ha thì đó chỉ là đánh bạc, Bàng Bái nói ra, hơn một tháng, đám người Liêu Giang thoáng giật mình, cần phải bằng đó thời gian sao? Việc quân cơ, đại sự quốc gia, tử sinh, tồn vong, không thể không xem xét cẩn thận, những lời này xuất xứ từ đâu? Nói cho ta biết, Bàng Bái đột nhiên nghiêm mặt hỏi, lời ấy xuất phát từ binh pháp Tôn Tử, làm vũ khí thánh cháu trai khúc dạo đầu nói như vậy. Ngụy Duyên nhỏ giọng đáp, nếu như đã biết rõ, các ngươi cũng nên hiểu rõ vì sao mấy người chúa công sẽ để ý như vậy đi à nha. Bàng Bái thở phào nhẹ nhõm, nói, đúng vậy, bây giờ chúa công có thực lực mạnh nhất, thế nhưng kẻ mạnh lại cũng không nhất định chính là người thắng. Chúng ta hiện tại đang làm gì? Đang trong chiến tranh, một nước khinh suất ý tất sẽ thua toàn diện. Nơi này của các ngươi xảy ra chuyện không may. Chúa công sẽ cần phải bầu cứu, phải điều đội ngũ từ nơi khác đến. Nếu một khi làm vậy thì tất sẽ có lỗ thủng, làm cho địch nhân có cơ hội. Nói không chừng chính vì thế mà có thể nghịch chuyển tình thế. Đây chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi. Ngụy Duyên nhỏ giọng lầm bầm. Nói chuyện giật gân, ta biết rõ các ngươi không phục. Các ngươi đã từng nghe qua câu chuyện một miếng móng ngựa sắt đã quyết định tồn vong của một quốc gia sao? Bàng Bái nở nụ cười. Hỏi, trên đầu ba người đều xuất hiện một dấu chấm hỏi rất lớn. Đây chính là câu chuyện chúa công nói với ta. Chuyện cụ thể thì ta không nhớ rõ. Đại khái là như này. Thợ rèn không đóng bẹp móng ngựa sắt. Kết quả, trên chiến trường, móng ngựa sắt của chiến mã tướng quân long ra. Chiến mã mất đề, tướng quân xuống ngựa, bị bắt, quân đội chiến bại, vì vậy quân địch tiến quân thần tốc, quốc gia diệt vong, trùng hợp, đây là ý nghĩ đầu tiên của ba người Liêu Giang. Thế nhưng bọn hắn cũng không nói ra, bởi vì bọn hắn cũng không còn là người bình thường. Ý tứ trong lời nói của Bàng Bái rất rõ ràng. Chỉ một lần thất bại có thể dẫn tới hậu quả đáng sợ lớn càng. Mặc dù câu chuyện có không ít chi tiết tưởng tượng, thế nhưng trong thực tế chuyện này cũng không phải không có khả năng xảy ra. Binh Pháp Tôn Tử nói, đệ nhất dùng kế, kẻ mạnh, gian trá, thứ hai tác chiến, binh quan trọng là thắng, không quan trọng bao lâu, thứ ba mưu công, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thứ tư quân hình, lo trước khỏi họa, tự bảo vệ mình mà toàn thắng. Thứ năm thực lực quân đội, dự kiến mọi tình huống, nhân thế mà động. Thứ sáu hư thật có thể biến đổi, thắng thế mà làm. Thứ bảy quân tranh, tận dụng thời cơ, thời gian không đợi ta. Thứ tám cửu biến, thiên biến vạn hóa chính là đạo làm tướng. Thứ chín hành quân, lệnh dùng văn, hành quân dùng võ. Thứ 10 địa hình, người thông thạo địa hình, binh trợ giúp. Thứ 11 cửu địa, vây thì dùng mưu, tử địa thì chiến. Thứ 12 hỏa công, xem xét cơ hội mà đi, tùy thời mà động. Thứ 13 dùng người, sự tình tam quân, không có quan hệ thân tình. Bàng Bái còn nói thêm, các ngươi cũng nên đọc những thứ này. Ta hỏi các ngươi có thể làm được một điều trong số này không? Ba người không nói tiếp. Quả thật Liêu Giang cũng không từng đọc qua Binh Pháp Tôn Tử khi hắn nghe nói trong quyển sách này hỏa công bị đẩy xuống tận vị trí thứ 12 mà cảm thấy đôi chút không thể hiểu nổi. Nếu nói như vậy chẳng phải Gia Cát Lượng cũng không coi là cái gì sao? Dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một tên phóng hỏa mà thôi. Về phần hai người khác thì lại đang lâm vào trầm tư. Tự hỏi xem mình có thể làm được cái nào. Thế nhưng, hai người nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy cùng lắm thì mình chỉ có thể làm được điểm thứ tư. Tức là bảo vệ Uyển Thành. Hình như ba điều đầu tiên thì bản thân mình coi như không làm được. Chúa công đã từng nói Ngụy Duyên, Thái Sử Từ đều là đại tướng có tài. Bàng Bái nói đến đây. Hắn dừng lại một chút, mặt tướng không dám được khen nhầm. Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ vội vàng chắp tay thể hiện vẻ khiêm tốn. Thế nhưng trong lòng cả hai thực sự cảm thấy dạo dực, vui vẻ, thế nhưng cũng chỉ được coi là có tài đại tướng, không được coi là có tài danh tướng. Bàng Bái lại lên tiếng nói tiếp, lần này câu nói của hắn khiến cho Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ đều biến đổi sắc mặt, dáng vẻ như mướp đắng. Danh tướng, cái gì là danh tướng? Không thể có một kết luận chính xác, mấy người chúng ta đã từng thảo luận qua. Cuối cùng cho rằng, bằng trả giá thật nhỏ mà lấy được thành quả chiến đấu lớn nhất. Vào thời điểm cần thiết nhất, lấy được thành quả chiến đấu cần có nhất, trong lúc im hơi lặng tiếng, trong lúc bất chi bất giác, cũng giành được thắng lợi. Những thứ này, có thể là điều kiện tiên quyết để được xưng là danh tướng. như vậy mới là điều kiện tiên quyết sao? Liêu Giang cả kinh nói. Đúng vậy, không thể nào khác, Chúa Công đã nói như vậy. Chúng ta cũng không dám phản đối. Vẻ mặt Bàng Bái đầy vẻ bất đắc dĩ. Không phải nói như thế thì thiên hạ hiện nay ngoại trừ Chúa Công không ai có thể được xưng tụng là danh tướng sao? Liêu Giang bĩu môi nói. Lời này của ngươi có đạo lý. Thế nhưng Chúa Công luôn luôn không cho rằng bản thân mình là danh tướng. Cho nên mục đích mà Chúa Công nói như vậy, theo ta suy đoán rất có thể xuất phát từ ích kỷ. Vì muốn để cho người khác cũng không thể trở thành danh tướng. Bàng Bái nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Chấm, Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ nhìn nhau. Vị Trinh Bắc tướng quân này trở cờ quá nhanh. Mới vừa rồi còn làm ra vẻ một bộ trưởng lão sao thoáng cái đã lập tức biến thành tiểu nhân nói xấu sau lưng người khác rồi hả? Vậy thì chúng ta không thể đi đánh Kinh Châu. Đúng không? Liêu Giang lại hỏi. Điều này làm cho hai người Ngụy Duyên cùng Thái Sử Từ cảm thấy bội phục đối với việc Liêu Giang hắn vẫn có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Còn nhớ rõ nguyên nhân mà ba người tới nơi này. Đúng, Bàng Bái lại xoay người. Lúc này ba người mới phát hiện, chính bản thân mình rõ ràng vẫn đang cúi đầu nói chuyện với Bàng Bái. Bàng Bái nói, Chúa Công sớm có kế hoạch, muốn đánh Kinh Châu, liền cùng nơi toàn bộ đánh xuống. Không nên một chút mà dập đầu lấy khó chịu. Hả, có chuyện này sao, Chủ Công có kế hoạch gì? Liêu Giang lại hỏi, không, biết, Bàng Bái lại xoay người. Ngủ, Liêu Bị rốt cục có thể đã được như nguyện ý tuy hắn còn không chính thức đi đánh Giang Hạ. Thế nhưng không thể không thừa nhận, trong tay có binh khiến cho cảm giác không giống với trước kia. Nhìn một mảng doanh trại quân đội rộng lớn sau lưng. Hắn đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác muốn giống lên vài tiếng. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể gào lên, bởi vì hắn cảm thấy đó là thói quen của lão Tam Trương Phi của hắn. Hơn nữa đây cũng không phải thói quen tốt, vẫn không nên gào thì tốt hơn. Đợi sau khi đánh chiếm được Giang Hạ, ngày sau lại chiếm được Kinh Châu, Lưu Bị ta sẽ trở thành chư hầu một phương. Khi đó... Chỉ cần liên thủ cùng hai nhà Tào, Tôn, Hứa Thành, ngươi hãy đợi đấy, hắn âm thầm thề trong lòng. Chúa Công, giọng nói Gia Cát Lượng từ phía sau truyền đến. Hả, Lưu Bị xoay người, Gia Cát Lượng cùng đại công tử Lưu Kỳ của Lưu Biểu đang đi tới phía bên hắn. Đại công tử cùng quân sư đi tới nơi nào vậy? Sao lại ra ngoài doanh lâu như vậy? Lưu Bị cười hỏi, không có chuyện gì. Tiểu chất chỉ muốn đi ra bên ngoài một vòng cùng Gia Cát tiên sinh. Lưu Kỳ hà hơi, cười nói, thì ra tất cả đều đúng như Gia Cát Lượng sở liệu. Quả thật Lưu Biểu xác thực trừ Lưu Bị, hắn không thể tìm ra đại tướng nào khác phù hợp có thể dùng được. Thế nhưng Lưu Biểu hắn vẫn có nghi kỵ đối với Lưu Bị. Suy cho cùng tên tuổi Lưu Bị quá vang danh, ngay sau khi biết được tin tức này từ chỗ Y Tịch. Đương nhiên đám người Lưu Bị cảm thấy lo lắng vạn phần. Gia Cát Lượng liền hiến kế, đi tìm đại công tử Lưu Kỳ. Lưu Bị lập tức tiếp thu ý kiến này. Từ khi Lưu Biểu nạp thái thị phu nhân rất không chịu thua kém đã sinh cho Lưu Biểu hắn một đứa con trai. Lưu Biểu lại không có thái độ yêu thích đối với đại công tử Lưu Kỳ. Người luôn luôn không có biểu hiện xuất sắc. Thái thị liền triển khai kế hoạch tranh quyền kế thừa Kinh Châu. Luôn nói nhị công tử Lưu Tông thông minh hơn xa so với đại công tử Lưu Kỳ. Rõ ràng trong chuyện này thì Lưu Biểu càng ngày càng thiên vị. Thời gian của Lưu Kỳ cũng càng ngày càng khó khăn. Vì vậy việc Lưu Bị đến gặp đương nhiên đã khiến cho Lưu Kỳ mừng rỡ. Hoan nghênh bội phần, Lưu Bị liền hiến kế cho Lưu Kỳ. Tranh thủ quân công để củng cố địa vị. Lưu Kỳ nghe xong kế sách này, cũng không quá thích thú. Hắn vẫn rất hiểu rõ bản lãnh của mình. Hắn biết bản thân mình cũng không phải có thể quyết định thắng thua trên chiến trường. Kế tiếp đương nhiên Lưu Bị tự đề cử mình. Lưu Kỳ cảm động đến rơi nước mắt. Tất nhiên Lưu Biểu phải tin tưởng con của mình. Tuy Lưu Kỳ không được hắn yêu thích, thế nhưng thái độ làm người trung hậu. Hơn nữa cũng không bởi vì Lưu Biểu hắn xa cách mà buông câu oán hận. Vẫn rất hiếu kính đối với hắn. Hơn nữa, những binh lính đó cũng là Kinh Châu binh, tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của Lưu Kỳ, trên dưới đều là người của hắn, Lưu Bị muốn lật cũng không thể làm được, vì vậy với Lưu Kỳ làm chủ tướng, Lưu Bị là phó tướng, đại quân lập tức xuất binh, đại công tử vẫn phải chú ý một chút, bây giờ đại công tử chính là thống soái ba quân, thân phận không phải bình thường. Nếu đại công tử khinh xuất ra ngoài doanh, một khi có việc, Lưu Bị sao có thể ăn nói cùng cảnh thăng huynh, Lưu Bị quan tâm nói, đa tạ thúc phụ đại nhân quan tâm, không có việc gì, nơi đây còn cách Giang Hạ rất xa, quân Giang Đông sẽ không xuất hiện, những người khác, há lại sẽ tìm phiền phức từ ta, Lưu Kỳ cười nói, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đại công tử vẫn là chủ tướng ba quân. Vẫn cần phải chú ý một chút, dù sao đại công tử cần thống soái quân đội, Lưu Bị vẫn tận tình khuyên bảo, ha ha, chúa công, đại công tử sẽ chú ý, chúa công không nên trách móc nặng nề, Gia Cát Lượng ở một bên cười ha hà nói, đúng vậy, thúc phụ, ta sẽ chú ý, Lưu Kỳ vội vàng lên tiếng, sau đó hắn lại lấy cớ quay về doanh thị sát tình huống, quay người đi tới nơi khác. Nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Lưu Kỳ, Lưu Bị lắc đầu rồi hắn lại nhìn Gia Cát Lượng hỏi. Quân sư, các ngươi đây là, không có chuyện gì, ai, Gia Cát Lượng giả vờ thở dài một hơi, nói, Lưu Kỳ công tử chỉ muốn hỏi một chủ ý từ Lượng mà thôi. Hỏi chủ ý, Lưu Bị không hiểu, Lưu Cảnh Thăng sủng ái nhị công tử Lưu Tông, thái thị thừa cơ mưu đoạt quyền hành. Vẫn muốn ra hại Lưu Kỳ công tử, đại công tử chỉ muốn cầu một kế sách an thân từ Lượng mà thôi. Gia Cát Lượng nói, kế sách an thân, Lưu Bị nhíu nhíu mày nói. Chúng ta mời đại công tử cầm binh, không phải vừa vặn để cho hắn có thể né tránh thái thị mưu hại sao? Đại công tử cảm thấy cho dù có thể tạm thời né tránh, sợ cũng khó có thể chạy trốn. Gia Cát Lượng nói. Hà, chuyện đó giải thích thế nào? Lưu Bị càng không hiểu rõ. Đại công tử cho rằng, thái thị luôn luôn ngoan độc, tuy hắn có thể trốn ở Giang Hạ, thế nhưng ngày sau nếu nhị công tử được trưởng quyền hành Kinh Châu, thái thị nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn lại không muốn anh em trong nhà cãi cọ nhau, cho nên mới thỉnh cầu Lượng cho hắn muốn một biện pháp. Gia Cát Lượng đáp, đại công tử quả nhiên là người trung hậu. Lưu Bị thở dài một hơi, nói, không biết quân sư cho hắn biện pháp gì, có thể có biện pháp nào tốt, dù sao Lượng cũng là một người ngoài. Chuyện nhà của Lưu Cảnh Thăng, Lượng vẫn có thể không nhúng tay vào thì không nhúng tay vào mới tốt. Cho nên, Lượng chỉ nói với đại công tử là chỉ cần có chúa công đi theo ở bên cạnh hắn. Với uy danh của chúa công, đám người thái mạo tuyệt không dám làm ẩu. Gia Cát Lượng nói, hà, Lưu Bị sờ lên cằm, sau đó hắn nhìn Gia Cát Lượng thi lễ một cái, nói, quân sư nói vậy là muốn cho bị có thể một mực ở lại Giang Hạ. Bị cảm kích vạn phần, không dám, Gia Cát Lượng đáp lễ lại, hắn còn nói thêm, chẳng qua theo Lượng phỏng đoán, khả năng mạng Lưu Cảnh Thăng không còn kéo dài lâu, sao quân sư lại nói lời ấy? Lưu Bị hỏi. Khi bị cùng đại công tử tới thỉnh cầu xuất binh, nhìn thấy tuy thân thể Cảnh Thăng huynh không tốt, thế nhưng quả thật tinh thần vẫn rất dồi dào, không hề kém như quân sư dự đoán, thân thể Lưu Cảnh Thăng tốt là chuyện của hắn, thế nhưng chỉ sợ có người không muốn làm cho hắn tốt lên. Ha ha, Lưu Kỳ nắm quân quyền trong tay, lại lập công lớn, bên người lại có người có thể chinh chiến như chúa công làm phụ tá. Những người kia sao có thể yên tâm đây, thế nhưng lại không thể ra tay từ nơi này, đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo con đường bên kia. Cứ như vậy, sau khi Giang Hạ trở lại Kinh Châu, không được bao lâu chỉ sợ Lưu Cảnh Thăng cũng sẽ, Gia Cát Lượng nghĩ như vậy, thế nhưng hắn lại không nói ra những lời này. Quân sư, Lưu Bị nhìn thấy Gia Cát Lượng không nói lời nào, chẳng qua là mắt nhìn lấy phía trước. Liền kêu lên một tiếng, úp, chúa công, Lượng thất lễ, Gia Cát Lượng nói lời xin lỗi. Được rồi, nếu như tinh thần quân sư không tốt, chúng ta nên quay về doanh. Lưu Bị quan tâm nói, hiện ở bên cạnh hắn chỉ có một người có thể nghĩ kế. Cũng không thể sinh bệnh được, cho nên mặc dù hắn có nghi hoặc đối với lời nói mới rồi của Gia Cát Lượng, hắn cũng không muốn tiếp tục hỏi. Cách chương.